Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 642, Bốn Minh Tặc Bà. An dám cùng yêu ma làm bạn, yêu phi khóe miệng chảy máu, càng thêm lộ ra yếu đuối. Lục Thanh Phong hướng nàng mi tâm nhìn lại, nhưng thấy kiếp số dây dưa, xâm nhập thần hồn, nếu là đi xa. Dù là có thần thông mang theo, sợ cũng chạy không khỏi vừa chết. Lại nhìn yêu phi hai mắt, trong mắt còn có linh quang, hiện ra linh tính 10 phần, tốt một con linh hồ. Lục Thanh Phong không khỏi khen, cái này yêu phi rõ ràng là dự báo họa phúc, biết được kiếp số quấn thân tại trùng điệp tuyệt lộ bên trong, tìm Lục Thanh Phong chỗ này sinh môn, lúc này mới tới cửa cầu mãi. Thôi được, tốt xấu một trận duyên phận. Lục Thanh Phong nhìn về phía yêu phi, cái sau nghe vậy đại hỉ, khóc bên trong mang cười càng thêm mê người. Lục Thanh Phong bất vi sở động, chỉ vào phía đông nói, Lục mỗ có một đệ tử đắc đạo không lâu, tọa hạ đang cần một vị đồng tử phụng dưỡng, ngươi nhập nàng môn hạ, ta lại ban thưởng ngươi một thiên pháp môn, có thể làm hao mòn oán khí, tịnh hóa bản thân, hảo hảo tu trì, nhất định có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Về sau chưa hẳn không có thành đạo ngày. Hắn cuối cùng không phải cay nghiệt thiếu tình cảm người. Cái này yêu phi tại Đại Mông tràn đầy bêu danh, nhưng cũng là vì hắn mưu sự. Nếu không biết số trời không có cầu đến thì cũng thôi đi. Đã cầu tới cửa, hiện ra linh tính. Lục Thanh Phong cũng không tiếc giúp đỡ một thanh. Từ hôm nay, ngươi tên Linh Hồ Đồng Tử. Yêu phi Khương Hoàn lại cùng ngươi không quan hệ. Lục Thanh Phong một chỉ điểm ra. Yêu phi lăn khỏi chỗ. Một con toàn thân tuyết trắng linh hồ chân thân lóe lên một cái rồi biến mất. Gặp lại lúc, đã là một cái trải lấy tóc để chỏm bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng thủy nộn óng ánh. Đáng yêu đến cực điểm. Cần phải đi. Lục Thanh Phong mắt nhìn thiên ngoại, ngậm lấy cười, phất ống tay áo một cái liền đem linh hồ đồng tử cuốn lên, thả người không gặp. Tứ thánh tiên vực, Thê Hàn Giản, 108 tiểu động thiên bên trong, năm gần đây lại hiển sinh cơ biến hóa. Kế quy nguyên tiên tôn tiên đình, liệt hỏa yêu hoàng yêu đình bên ngoài, mới tiến tới Lâm Tiên Tôn vung cánh tay hô lên, thành lập tiên minh, cùng hai cái trước địa vị ngang nhau. Tiên minh bên trong thưởng phạt rõ ràng, bên trong chân bảo đông đảo, tu luyện dùng linh đan diệu dược càng là viễn siêu tiên đình. Yêu đình hấp dẫn không ít tu sĩ tìm tới, đỉnh tiêm chân tiên đều nắm chắc vị, ngắn ngủi 40 năm, lại kinh doanh có phần có chút khí tượng. Một ngày này, tiên minh ở trong, Lâm Diệp nhìn về phía lão sư, trần chờ nói, tam sư đệ hắn, luân hồi đi. Lục Thanh Phong thở dài, đại ngô chuyện, văn quảng cũng không cần bốn phía chinh chiến. Lục Thanh Phong liền đem nó đầu nhập tiểu thục sơn cảnh bên trong. Cùng hắn dự liệu đồng dạng, văn quảng đi vào, một thân tu vi đều bị bóc ra. Lại không lực áp chế thương thế, chưa rơi xuống đất, liền một mệnh ô hô, luân hồi chuyển thế đi. Bất quá tại tiểu thục sơn cảnh bên trong, có Trương Dương, Lâm Phong tại, chấp trưởng bốn thiên môn, lại có quan thiên kính nơi tay, tìm tới văn quảng chuyển thế chi thân không khó, đem dẫn vào tu tiên đạo đồ, ngày sau nếu có thể tu thành chân tiên, cũng có thể tìm về trí nhớ kiếp trước, đến cùng vẫn là chuyển thế. Lâm Diệp cảm xúc có chút xa xút, nàng những năm này tại Thất Bảo Sơn, cùng thần tiêu phái đấu, cùng man hoang yêu ma đấu, nguyên bản tu vi tại trong bốn người thuộc về thấp nhất. Không nghĩ tới cuối cùng lại cái sau vượt cái trước, cái thứ nhất thành tựu địa tiên đạo quả, trái lại ba người khác Lâm Phong bị nhốt Thê Hàn Giản. Đạo hạnh mặc dù không có rơi xuống, nhưng bị giới hạn tài nguyên, tu vi lại dừng lại tại mới vào tham đạo cảnh cấp độ. 10 năm trước tiến tiểu thục sơn cảnh, tu vi tức thì bị một lột đến cùng. Hiện nay mới vừa vặn tu về cấp độ nguyên thần, tiền đồ chưa biết. Về phần tứ sư đệ Trương Dương, tại tiểu thục sơn cảnh bên trong luân hồi hai đời, nếu không phải một gốc tam sinh thảo, đã sớm mê thất luân hồi bên trong, một cái sơ sẩy liền muốn vạn kiếp bất phục. Lục Thanh Phong sau khi đi vào, Trương Dương lúc này mới phát tích, được thật lớn khí vận, đã là tứ kiếp chân tiên, nhưng có thể hay không thành tựu địa tiên, cũng tại cái nào cũng được ở giữa. Sau cùng văn quảng nhất là thê thảm, đầu tiên là bị thần tiêu phái ngũ mã phanh thây, làm cực hình trấn áp 13.000 năm lâu, căn cơ toàn phế, thoát thân về sau, nam chinh bắc chiến tướng nuôi mấy chục năm, hoàn toàn không thấy tốt hơn, cuối cùng chỉ có thể đầu nhập luân hồi một lần nữa tu hành. Nghĩ đến đây, Lâm Diệp hốc mắt không khỏi có chút phiếm hồng. Nàng dù mới chứng đạo trường sinh, lại đã mơ hồ cảm nhận được trường sinh tàn khốc, chớ có nghĩ quá nhiều. Lục Thanh Phong thấy thế, chuyển qua lời nói gốc ra, nói, đem việc nơi này xử lý một chút, sau 3 ngày theo vi sư về Hoàng Phong Lĩnh, gặp ngươi một chút hai vị sư bá, mọi việc tất là nên trở về núi, ta cũng trở về. Lâm Diệp sững sờ, lấy lại tinh thần đầu tiên là vui mừng, lại chần chờ nói, nhưng thê hàn giản bên trong không có địa tiên chủ trì, sợ không phải tiên đình, yêu đình đối thủ. Lâm Diệp biết Bắc Hàn Tuyết vực bên trong, Đào Sơn chờ 4 phái đều bị một vị cường nhân thi pháp độc hỏa đồ cả nhà đốt vì đất khô cằn. Không cần thê hàn giản bên trong mấy cái này tu sĩ lại đi đối phó. Nhưng lão sư kia phủ tướng quân bên trong, chân tiên chiến tướng từ trước đến nay là càng nhiều càng tốt. Lúc này bỏ qua, không khỏi đáng tiếc, trước đặt vào, ngày sau lại đến không muộn. Lục Thanh Phong khoát tay một cái nói, hắn lần này đi chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Độc lưu Lâm Diệp một người ở đây, cho dù là địa tiên đạo hành, chỉ sợ cũng có nguy hiểm, không thể không đề phòng. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên trời bên ngoài, trong mắt hào quang chớp lên. Chưa kịp 3 ngày, Nam Hoa bên ngoài, một vệt thần quang lấp lóe, hiển hóa thượng thần Tôn Nghiêm, đứng bên ngoài ở giữa. Mặt có thần quang nhưng như cũ có thể cảm nhận được thần quang phía dưới vẻ giận dữ. Nhưng thấy cái này thần đứng ngạo nghễ hư không quan sát nhân gian, gào to nói, Thanh Tịnh đồng tử, an dám lấn ta. Một tiếng uống chấn động càn khôn, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân một đôi mắt phượng tại nhân gian liếc nhìn, cảm thấy coi là thật giận dữ. Nàng trước khi rời đi đủ kiểu dặn dò, để chính Thanh đạo nhân không nên đi trêu chọc kia Thanh Tịnh đồng tử. Sau đó liền thẳng đến thiên giới, đi kia Thông Minh Cung đi tìm Tát Thiên Sư. Không nghĩ tới đúng lúc gặp Tát Thiên Sư ngay tại cách nói. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân không dám đánh nhiễu, liền cùng nhau nghe giảng. Sau 50 ngày, cách nói chưa kết thúc, nàng liền nhận được tin tức chính Thanh đạo nhân chiến tử. Nhất thời vừa sợ vừa giận, một phen mưu đồ, lôi kéo, tất cả đều mặc cho nước cuốn trôi. Đáng hận hơn chính là Lục Thanh Phong tại trước gót chân nàng muôn vàn xưng dạ mọi loại cân xong, kết quả nàng mới quay người liền quên sạch sành xanh, thống hạ sát thủ không lưu tình chút nào. Lấy Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân tính tình, làm sao không giận, làm sao không giận. Lần này tới chính là muốn tìm kia Thanh Tịnh đồng tử đòi một lời giải thích. Nếu là không xưng ý, dù là đồng tử lưng tựa Hoàng Phong Lĩnh, nàng cũng phải thi triển lôi đình thủ đoạn, hảo hảo giáo huấn một phen, mới giải tâm đầu nộ khí. Thanh Tịnh đồng tử, nhanh chóng tới gặp. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân quát lớn, thanh âm khuấy động nhân gian. Một đám địa tiên tất cả đều nghe nói, nhưng thấy mây quyển vân thư, một viên thiếu niên đạo nhân dạo chơi xuất hiện tại thiên ngoại. tại Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân trước mặt đứng vững, không gặp tức giận trên mặt cười nói, tiểu đạo gặp qua Nguyên Quân, không biết Nguyên Quân chỗ giận vì sao? Mắt thấy thiếu niên đồng tử biết rõ còn cố hỏi, giả vờ như một mặt mờ mịt bộ dáng. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân lúc này giận không chỗ phát tiết. Giận quá thành cười nói, khá lắm đồng tử, đánh giết ta Nguyên Quân điện thần tướng chính thanh đạo nhân. Còn dám chống chế hay sao? Trung quy là kiêng kỵ Hoàng Phong lĩnh bên trong vị kia. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân dù là giận dữ, giờ phút này gặp Lục Thanh Phong, nhất thời cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Lại có việc này, Lục Thanh Phong trên mặt kinh hãi, trên tay giả vờ giả vịt bấm đốt ngón tay hai lần. Mới kinh hoàng nói, ai nha nha nguyên lai là tại hai quân trước trận đấu Pháp lúc giết lầm chính thanh đạo hữu. Thực sự tai họa, hai quân trước trận đều vì mình chủ, tử thương có mệnh, dù là La Thiên Thượng Thần cũng không quản được. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân há có thể không biết Lục Thanh Phong nói bóng gió. Ngữ bên trong mỉa mai, nàng cười lạnh, hoàn toàn không để ý tới, như bạch ngọc trên bàn tay, kim quang lóe lên, hiện ra một tôn bốn góc bảo tháp tới. Lục Thanh Phong thấy thế không hoảng hốt, trái lại lắc đầu, song Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân chắp tay nói, Nguyên Quân cho bẩm, cái này hai quân trước trận ngộ sát chính thanh đạo hữu hai người. Một cái là ta hảo hữu Lục Trường Thanh, một cái là hắn đệ tử Vũ Quảng. Hai người có lẽ là tự biết tội nghiệt quấn thân, vài ngày trước liền tự hành kết thúc, luân hồi chuyển thế đi. Còn xin Nguyên Quân tha thứ cho, ngươi đánh ta, chính là giận chó đánh mèo. Ngoạc kép, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân thấy Lục Thanh Phong vô lại bộ dáng, nhất thời khí cười, bổn quân trước mặt, còn dám quỷ biện, nàng cũng không nói nhiều. Như bạch ngọc bàn tay nhô ra, đem Công Tân bảo tháp hướng không trung ném đi. Hô hô hô, ở trong phát ra cực lớn lực kéo, liền muốn đem Lục Thanh Phong thu nhiếp bảo tháp bên trong. Trấn áp tra tấn, khá lắm Tứ Minh Thượng Thần, coi là thật không giảng đạo lý. Lục Thanh Phong thấy thế vừa tức vừa giận, kinh thanh gầm thét, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân cỡ nào nhân vật. Ngày xưa nhân gian tranh đấu, ngay cả kết đan kỳ phàm tu đều hạ được sát thủ. Sao lại bởi vì Lục Thanh Phong mấy câu liền thu tay lại? Công Tân bảo tháp hạ xuống, mắt thấy Lục Thanh Phong liền bị cầm. Nguyên Quân đừng vội, lại nhìn lão tổ thủ đoạn. Nhưng nghe một tiếng quát lớn, hư không tứ phương, đều có một cơn chấn động. Liên tiếp bốn người đột ngột xuất hiện. Một người tóc đỏ, một người áo bào tím, một người khô gầy, một người tóc bạch kim, hiển xuất thân hình tới, âm thầm có lòng người hạ kinh hô, Hồng Phát lão tổ, Sa Bà giáo chủ, Khô Trúc lão nhân, Lư Ẩu lão quái, bốn người không phải người bên ngoài, tóc đỏ chính là Cửu U Bất Đình Sơn Hồng Phát lão tổ. Áo bào tím chính là Bất Đình Sơn Sa Bà giáo chủ. Sau hai người thì là Đại Hoang Sơn bên trong Đại Hoang nhị lão. Từng cái tên tuổi không nhỏ, giờ phút này đồng thời xuất hiện, lúc này liền hướng về Lục Thanh Phong cùng Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân vây đem tới. Lại gặp một mảnh hoa đào trướng, đem Công Tân bảo tháp chống chọi. Hồng Phát lão tổ, trong bốn người Lục Thanh Phong chỉ nhận ra một người, chính là vị kia tóc đỏ trung niên, rõ ràng là lúc trước Cửu U bên trong, suýt nữa đem hắn chém giết Hồng Phát lão tổ. Gặp một lần lẫn nhau, Hồng Phát lão tổ giận, Lục Thanh Phong giận quá, chỉ vào Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân nổi giận mắng, tốt ngươi cái Tứ Minh, uổng ngươi thân là Lôi Bộ Đại Thần. Sao dám cùng như thế yêu ma làm bạn? Hồng Phát lão quỷ, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân trong mắt ánh mắt chớp lên. Ngay tại Hồng Phát lão tổ bọn bốn người trên thân dò xét, nàng không nghĩ tới, cái này nam hoa giới bên ngoài lại có bốn tôn hoàn toàn không thua nàng cường giả bên ngoài ngồi. Chờ Lục Thanh Phong, chính xác ngôi sao tai họa. Nhất thời nhíu mày, suy nghĩ ở giữa, thình lình kia thanh tịnh đồng tử lên tiếng kêu to. Toàn bộ nam hoa sáu vực đều nghe được rõ ràng, làm càn. Chợt quát một tiếng, tứ minh công tân nguyên quân nhất thời gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cũng không phải e ngại, chỉ là khí hận, nàng vốn là tính tình lớn, tâm nhãn tiểu, giờ phút này suýt nữa bị tức ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Hồng Phát lão tổ lại mặc kệ Lục Thanh Phong cùng tứ minh công tân nguyên quân ân oán. Cái này hai người hoặc là giả bộ ân oán, mưu đồ thoát thân cũng chưa biết chừng, nhưng gặp hắn đầu ngón tay quấn quanh hoa đào trướng, trên mặt có âm độc chi sắc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.